Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, sát tinh, chương 289, sát tinh, này tà ác công pháp, nuốt chửng người huyết nhục, nguyên lực, đem người trá làm, trở thành thây khô, mà Mạc Thương Lan, đem tất cả trực tiếp thu nạp vào nhập trong cơ thể. Đây là cỡ nào tà ác? Tuy rằng võ tu vì thực lực mạnh mẽ, có thể dùng các loại thủ đoạn, nhưng rất nhiều võ tu vẫn có một ít điểm mấu chốt. Bằng không, cùng cầm thú có gì khác nhau đâu. Này tà công, để không ít người khó có thể chịu đựng. Đương nhiên, cũng đồng dạng có thật nhiều người cảm thán tà công mạnh mẽ. Nếu là bọn họ có cơ hội lấy được, cũng nhất định sẽ tu luyện. Đây chính là võ giả thế giới, vì thực lực, không tiếc bất cứ giá nào. Mạc Thương Lan tà ác quét Lâm Phong một chút, hê hê cười nói, không nên gấp gáp, chờ ta nuốt chửng ông lão này, nên đến phiên ngươi. Dứt lời, ánh mắt của hắn rơi vào hỏa lão trên người. Hỏa lão trong con người lộ ra mấy phần cảnh giác tâm ý. Mạc Thương Lan công pháp tu luyện quá tà ác, hắn nhất định phải cẩn thận. Lâm Phong, ngươi tránh xa một chút. Hỏa lão mở miệng nói rằng, trên người hắn, một ánh lửa hiện lên, chiếu rọi thân thể của hắn. Hắn giờ phút này, không có lọm khọm cùng lười nhác, như dục hỏa chiến thần. Ngọn lửa kia ánh sáng, chính là hỏa thuộc tính chân nguyên lực lượng. Được, Lâm Phong gật gật đầu, thân thể nhanh chóng thối lui. Huyền vũ cảnh tầng 1 người hắn có thể đối phó, nhưng huyền vũ cảnh tầng 3, khoảng cách hắn quá xa, hắn bây giờ không đủ để đối kháng, hắn ở đây sẽ chỉ làm hỏa lão phân thần. Hừ, huyền vũ cảnh tầng 3, có thể cố gắng bồi bổ. Mạc Thương Lan âm u nở nụ cười, hai đạo dây leo theo thân thể hắn mà ra, hướng về hỏa lão cuốn tới. Mà giờ khắc này hỏa lão, trong tay sinh ra hai đám lửa, song trưởng cùng xuất hiện, cái kia hai đám lửa, cũng hóa thành hai đạo hỏa trưởng long, bám vào ở công kích kia mà đến dây leo bên trên. Càng để dây leo bắt đầu cháy rừng rực, mà ở một bên khác, băng hà đằng cũng chuyển động, huyệt múa, mặt đất mơ hồ có sương lạnh xuất hiện, băng thiên tuyết địa công pháp vận chuyển. Toàn bộ không gian hóa thành chân chính băng thiên tuyết địa. Nhưng mà, này cỗ khủng bố ý lạnh, không chỉ có không có để Mộng Tình cảm giác được nửa phần không khỏe, trái lại làm cho nàng xem ra càng thêm lãnh diễm, thánh khiết, như tuyết trong tiên tử. Mộng Tình am hiểu, vốn là hàn băng lực lượng, băng tuyết ý lạnh, làm sao có thể làm sao đạt được người. Sẽ chỉ làm người càng thêm thuận buồm xuôi gió. Tuyết địa đô thị bộ đội đặc chủng. Ngoặc kép, băng hà đằng khẽ quát một tiếng. Nhất thời, một tầng màu trắng xương tuyết trên mặt đất lan tràn, càng để lâu càng hậu. Toàn bộ không gian mặt đất chỗ hóa thành một mảnh tuyết địa. Lạnh quá, ngoặc kép, đoàn người lạnh đến mức run. Băng tuyết sơn trang người am hiểu băng tuyết công pháp võ kỹ phi thường lợi hại, quả nhiên không giả. Mộng Tình thân thể run lên, thân thể lăng không mà lên, lập tức một tiếng oanh tiếng vang, người mới vừa hạ đứng thẳng chỗ, băng tuyết nổ tung, càng xuất hiện rất nhiều băng chùy hướng xuống đất thượng đâm ra, để mọi người con người rụt lại một hồi. Băng hà đằng để trên mặt đất bao trùm băng tuyết, chính hắn nhưng ở băng tuyết bên dưới chôn giấu công kích, thủ đoạn thật là lợi hại. Băng thiên, ngoặc kép, băng hà đằng hai tay run lên, bầu trời ẩn có băng sương bao trùm, dường như muốn đọng lại thành băng. Sương lãnh trường thiên, ngoặc kép, Mộng Tình cũng khẽ quát một tiếng, một tầng băng sương khí ở trong thiên địa lan tràn, trong nháy mắt người cùng băng hà đằng thân thể đều bị sương tuyết mai táng, chỉ có vô tận ý lạnh khiến người ta thân thể run rẩy. tứ đại huyền vũ cảnh cường giả đang đối chiến. Lâm Phong đứng ở đó, nhìn hai bên chiến đấu. Hỏa lão giống như Mạc Thương Lan, là huyền vũ cảnh tầng 3 tu vi. Hơn nữa kinh nghiệm lão đạo, hiển nhiên kinh nghiệm lâu năm chiến đấu. Hai đám lửa múa, thích làm gì thì làm. Mạc Thương Lan vũ hồn dây leo, căn bản gần không được hắn thân. Trong lúc nhất thời Mạc Thương Lan muốn vượt qua hỏa lão, rất khó. Mà Mộng Tình, tu vi của nàng tuy so với Phương thấp một bậc, nhưng Lâm Phong nhưng không chút nào cảm thấy lo lắng. Mộng Tình vốn là hàn băng thân thể, sao lại sợ hãi băng tuyết? Hơn nữa, Mộng Tình thực lực mạnh bao nhiêu, hắn đều không rõ ràng. Mỗi một lần Mộng Tình chiến đấu, tựa hồ cũng còn có dư lực. Xem ra hôm nay Ngốc Ưng Bảo người và Băng Tuyết Sơn Trang người muốn phí công một hồi. Đoàn người cũng cảm giác thế sự vô thường. Này tình thế biến ảo quá nhanh. Mỗi một lần bọn họ đều cho rằng Lâm Phong cũng bị xóa bỏ, nhưng bọn họ lại phát hiện sự thực căn bản không phải như vậy, nghĩ tới như vậy. Đừng nói là Ngốc Ưng Bảo, coi như thêm vào Băng Tuyết Sơn Trang cao thủ tới đây, Lâm Phong bên này như trước có thể ngăn cản. Muốn giết hắn rất khó. Ánh mắt chuyển qua, Lâm Phong con người rơi vào những theo đó băng hà đằng đồng thời đến Băng Tuyết Sơn Trang đoàn người trên người. Cái miệng của hắn rác nơi lộ ra nụ cười gằn dung. Những người này không có một cái là huyền vũ cảnh. Phảng phất là nhận ra được Lâm Phong ánh mắt, những Băng Tuyết Sơn Trang đó đám người ánh mắt hơi ngưng lại, hướng về Lâm Phong xem ra. Lập tức bọn họ cũng cảm giác được một luồng ý lạnh đem thân thể của bọn họ bao phủ. Lâm Phong muốn giết bọn họ. Nghe này, cưỡi ở ngựa trắng thượng trong đám người tâm run lên. Lâm Phong huyền vũ cảnh người đều có thể đối phó, đối với bọn họ là đại uy hiếp. Bước chân bước ra, Lâm Phong chậm rãi hướng về bọn họ mà đi, để bọn họ tâm thần căng thẳng. Ngươi muốn làm gì? Có một Băng Tuyết Sơn Trang người quay về Lâm Phong mở miệng nói, trong con người mang theo vẻ sợ hãi. Ta nghĩ làm gì? Lâm Phong trong miệng lộ ra một tia buồn cười vẻ mặt. Những người này ngàn dặm xa xôi đến giết hắn, hiện tại hỏi hắn muốn làm gì? Người muốn giết hắn, Lâm Phong hắn đương nhiên cũng muốn bọn họ mệnh. Không tiếp tục nói phí lời, Lâm Phong phía sau, đại dương màu tím phát sinh gào thét tiếng, cuồn cuộn gầm thét lên. Không được, ngoặc kép, nhìn thấy này màu tím vũ hồn phóng lên trời, những Băng Tuyết Sơn Trang đó đám người đều biến sắc mặt. Lâm Phong vũ hồn, nhưng là liền huyền vũ cảnh cường giả đều có thể ràng buộc trói lại, càng không cần phải nói bọn họ. Dục ngựa xoay người, bọn họ muốn chạy trốn. Căn bản không có chiến đấu ý nghĩ. Ngốc Vương khuynh thế xấu phi chương mới nhất. Lâm Phong lạnh lẽo nở nụ cười. Vũ hồn điên cuồng đập ra. Từng cái màu tím yêu xà nhanh vô cùng, trong nháy mắt đem những Băng Tuyết Sơn Trang đó đám người thân thể quấn lấy. Lập tức bỗng nhiên lôi kéo, đem bọn họ toàn bộ cuốn vào đến đại dương màu tím trong hồ. A, chấm ngoặc kép. Từng đạo tiếng kêu thê thảm truyền ra. Những Băng Tuyết Sơn Trang đó người vừa tiến vào đại dương màu tím hồ nước, trong nháy mắt cảm giác được thân thể của chính mình bị hòa tan. Gào thét âm thanh lộ ra tuyệt vọng. Muốn chết sao? Bọn họ tùy tùng tông môn đại trưởng lão Băng Hà Đằng mà đến, cỡ nào uy phong, nhưng mà bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, đặt chân Thiên Lạc cổ thành giết một cái linh vũ cảnh người, nhưng trở thành bọn họ ác mộng, vĩnh viễn không cách nào tỉnh lại ác mộng. Ngươi dám, ngoặc kép. Lúc này, một đạo cực kỳ băng hàn tiếng quát cuồn cuộn mà đến, chính là Băng Hà Đằng âm thanh. Những này theo hắn đồng thời mà đến người đều là tông môn hậu bối kinh doanh, hắn hết sức dẫn bọn họ đi ra rèn luyện. Mà giờ khắc này, Lâm Phong muốn giết các nàng tất cả mọi người. bỏ qua Mộng Tình, băng hà đằng thân thể lăng không đập ra, hướng về Lâm Phong cấp tốc lấp lóe mà đến. Băng tuyết theo thân thể của hắn đồng thời lan tràn. Nhưng mà, Mộng Tình há có thể để băng hà đằng đối phó Lâm Phong. Hai con mắt ngưng lại, một luồng linh hồn rung động đập ra. Mộng Tình trên người tỏa ra vô cùng vô tận hàn ý, khiến người ta quần cảm giác được linh hồn đều ở đánh dùng mình. Băng tâm, ngoặc kép, khẽ quát một tiếng, một luồng vô hình hàn băng sức mạnh tuôn ra, để băng hà đằng thân thể bỗng nhiên cứng đờ, thân thể rộng mở chuyển qua, nhưng mà sau một khắc, hắn nhưng rên khẽ một tiếng, sợi tóc màu đen thượng, bao trùm từng sợi tuyết trắng. Các ngươi muốn giết ta, ta cũng không dám giết các ngươi. Có thể sao? Ngoặc kép, Lâm Phong trong miệng truyền ra một đạo thanh âm lạnh như băng. Đại dương màu tím rít gào, vũ hồn trở lại phía sau hắn. Nhưng mà những băng tuyết sơn trang đó người, toàn bộ biến mất không còn tăm hơi. Chết, băng hà đằng sắc mặt tái nhợt, trên người hiện lên vô cùng vô tận sát ý. Vậy mà lúc này Mộng Tình lần thứ hai cùng hắn đối đầu. Mặc dù hắn sát ý mạnh hơn, Mộng Tình như trước sẽ không để cho hắn tới gần Lâm Phong nửa bước. Con mắt của nàng trước sau là như vậy bình tĩnh, lãnh đạm, chỉ có tâm như bàn thạch. Băng tuyết sơn trang, đắc tội rồi Lâm Phong. Không may, ngoặc kép, đoàn người trong lòng thầm nói. Vừa bắt đầu, chính là bởi vì băng nguyên đắc tội rồi Lâm Phong, mới dẫn đến băng nguyên chính hắn chết. Sau đó, băng hà đằng đem người đến đây, uy phong bá đạo, muốn giết Lâm Phong. Kết quả, giờ khắc này băng hà đằng bị Mộng Tình kích thương, mà những băng tuyết sơn trang đó tinh anh, toàn bộ bị giết. Không chỉ có là băng tuyết sơn trang, Ngốc Ưng Bảo, cũng không may, Ngốc Ưng hai vị phó bảo chủ, đều là huyền vũ cảnh cường giả. Ưng bảo chủ bước vào thiên sơn trong tửu lâu bị giết chết, liền chết như thế nào cũng không biết. Ngốc bảo chủ nhưng là bị Lâm Phong đánh bại, sau đó bị Mạc Thương Lan hấp thành thây khô. Đáng thương, giờ khắc này những Ngốc Ưng bảo đó đám người, chỉ sợ là từ lâu lòng người tan rã. Sau ngày hôm nay, Thiên Lạc cổ thành có thể sẽ không có Ngốc Ưng bảo. Tất cả những thứ này đều là bởi vì Lâm Phong mà lên. Một cái linh vũ cảnh thanh niên, ai đắc tội hắn, ai không may. Thiên phú dị bẩm, bị coi là Hạo Nguyệt Tông thiên phú mạnh nhất đệ tử Đao công tử Lãnh Nguyệt, cũng bị hắn một kiếm chém ở cánh tay, chém xuống tự tin. Lâm Phong chính là cái sát tinh. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.